Cha tôi là chiến thần. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra hai người vốn đã quen biết, Dương Tiêu tùy ý ngồi cũng không để ý bọn họ bàn chuyện làm ăn, dù sao hôm nay bản thân chỉ là một tài xế kiêm vệ sĩ. Nhưng mà không thể không nói, nếu như thiết kế của Lương Nhã Chân thực sự có thể lọt vào mắt xanh của Đồng Yến Châu, vậy chứng minh cô cũng rất có năng lực. Tuy Dương Tiêu chưa từng tiếp xúc với ngành thiết kế thời trang nhưng anh cũng nghe nói Đồng Yến Châu nổi tiếng cẩn thận, yêu cầu cao. Chỉ thấy Trương Gia Giai lấy máy tính ra trình bày cho Đồng Yến Châu cái gì đó. Từ đầu tới cuối Đồng Yến Châu đều nở nụ cười hài lòng. Xem ra trình bày rất thuận lợi, thậm chí Trương Gia Giai còn lấy sẵn một bản hợp đồng từ trong túi ra. Thấy mọi chuyện chuẩn bị thành công nhưng đúng lúc này, ôi, đây chẳng phải cô Đồng sao? Hôm nay ngọn gió nào đã đưa nhân vật lớn như cô tới đây vậy? Cùng với kiểu nói chuyện kỳ quái ấy, một người đàn ông mặc đồ màu nâu, tóc nhuộm 5-6 màu đi tới trước mặt hai người phụ nữ. Bên cạnh anh ta còn có thêm 5-6 tay côn đồ. Trương Gia Giai không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ đây là ai? Sắc mặt Đồng Yến Châu cũng không vui nói, các người có chuyện gì? Người đàn ông không trả lời luôn mà vẫn cười đùa cợt nhả như cũ. Ban nãy anh em của tôi nói, xe Maserati của người phụ nữ nhà họ Lương kia dừng trước câu lạc bộ của chị Liên, tôi còn tưởng làm gì? Hóa ra các người ký hợp đồng à, qua đây, để tôi xem các người ký cái gì. Nói xong, người đàn ông đưa tay ra cướp lấy mấy tờ hợp đồng. Trương Gia Giai lập tức đứng dậy tức giận nói, anh làm cái gì vậy? Đây là bí mật thương mại. Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô một cái, sau đó xé. Tiếng xoẹt vang lên, hợp đồng bị xé nát, anh ta tiện tay tung lên, bỗng chốc giấy bay đầy trời. Đồng Yến Châu tức giận vỗ bàn, đứng dậy tức giận nói. Mấy người có biết mình đang làm gì không, có tin tôi báo cảnh sát gô cổ mấy người không? Lời này vừa dứt, tên đàn ông không những không sợ mà ngược lại còn nhìn mấy tên đi cùng một cái, cợt nhà cười phá lên. Anh Hồng, mụ đàn bà này nói muốn báo cảnh sát gô cổ anh kia. Ha ha ha ha, mấy người cười một hồi, tên cầm đầu Phùng Hồng lại càng cười lớn, mấy phút sau mới dừng lại nói. Đồng Yến Châu, bà cũng già đầu rồi, sao còn nói chuyện như vậy chứ? Lẽ nào bà chưa từng nghe qua, nhà họ Trần đã nói ai muốn hợp tác với nhà họ Lương thì chính là đối đầu với nhà họ Trần. Gan của bà cũng lớn lắm, dám hợp tác với nhà họ Lương vào lúc gió bão này. Lời này vừa dứt, hai người họ mới phản ứng lại. Thì ra những người này là thay nhà họ Trần đến gây chuyện. Thì ra hai nhà Trần Hàn không chỉ hủy hợp tác với nhà họ Lương trên lĩnh vực thương mại, mà còn dùng những thủ đoạn bẩn thỉu khác để chèn ép nhà họ Lương, ngăn cản những người có ý muốn hợp tác với nhà họ Lương. Xem ra bọn họ đã sớm âm thầm phái người theo dõi nhất cử nhất động của nhà họ Lương. Maserati của Lương Nhã Chân chính là sự tồn tại rõ ràng nhất. Đối mặt với những người ngạo mạn này, Trương Gia Giai cực kỳ tức giận, da mặt đã biến thành màu gan lợn. Vốn dĩ đã bàn bạc xong xuôi rồi, cũng chuẩn bị ký hợp đồng, kết quả lại trở nên như thế này. Cô không nhịn được mà chửi mắng những người này. Khốn nạn, các người quá ngang ngược rồi. Các người dựa vào cái gì mà làm phiền đến chuyện hợp tác của người khác? Trương Gia Giai tức giận nhìn đám người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Yến Châu cũng không muốn mất đi cơ hội hợp tác hiếm có này liền lên tiếng. Các người tưởng xé hợp đồng thì chúng tôi không thể tiếp tục hợp tác nữa sao? Phùng Hồng cười ha ha, chỉ vào Đồng Yến Châu ngang ngược nói. Còn dám hợp tác với nhà họ Lương đúng không? Đừng tưởng tôi không biết công ty bà ở đâu, chỉ cần bà dám ký hợp đồng này thì Phùng Hồng này cũng dám phá nát cái công ty của bà. Cách chương.